Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 344, kiếm chức sau khi nằm vùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Nguyên âm, mày không chạy thoát được đâu, chờ tao trở về sẽ nói cho Khuyển ra, mày con mẹ nó là nằm vùng. Hoa Vũ trốn sau thùng hàng, cô bỏ tay đang ấn bả vai ra, thấy máu đỏ tươi trong tay, bị thương. Ông khuyên mày nên khoanh tay chịu trói, Khuyển ra còn có thể cho mày toàn thây. Người bên ngoài đang gào to, Hoa Vũ nhìn vũ khí trong tay, cùng với trang phục áo da quần da trên người, cô cảm thấy mình hẳn là một khốc. Gơn, cây ết, còn là một khốc gơn nằm vùng. Wow, Hoa Vũ nhìn xung quanh, bây giờ cô chắc là đang ở kho hàng lớn nào đó, xung quanh đều là thùng hàng. Bên ngoài kho hàng mơ hồ có một loạt tiếng súng liên tiếp, có người đang đọ súng. Nguyên âm mày mẹ nó có gan thì ra đây, trốn trốn tránh tránh tính là anh hùng hảo hán cái gì, mày không phải rất giỏi sao? Bây giờ rén rồi sao? Hoa Vũ nhìn xuống những đặc điểm giới tính khá khả quan của mình, vui vẻ xem nhẹ tiếng la hét của người bên ngoài. Hoa Vũ kiểm tra viên đạn trong tay trước, chỉ còn lại có 3 viên. Trên người cô rõ ràng không có nhiều đạn hơn, mở đầu đã bị thương, đạn dược đều hết thì phải làm sao? Hoa Vũ quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt trên thùng hàng. Thùng hàng là hai cái chồng lên nhau, Hoa Vũ nắm mép thùng trèo lên trên. Nhưng mà cô vừa mới lên tới, liền hai mặt nhìn nhau với người đàn ông đối diện cũng đang trèo lên. Không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt, sau khi hai người có cùng suy nghĩ chạm mắt nhau, đồng thời giơ súng trên tay lên, họng súng đen tuyền chĩa vào nhau. Đoàng, tiếng súng chồng chéo lên nhau, viên đạn sượt qua sườn mặt Hoa Vũ, cô nhảy lên trên, lên đến đỉnh thùng hàng trước một bước, nhấc chân đá về phía cổ tay người đàn ông. Súng rơi xuống, nhưng người đàn ông phản ứng nhanh chóng, nắm mép thùng hàng xoay một vòng, tránh phát súng thứ hai của Hoa Vũ, đạp lên mép thùng đi lên, vươn tay tóm lấy cổ họng Hoa Vũ. Người đàn ông từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tốc độ rất nhanh, định cướp vũ khí trong tay Hoa Vũ. Trong lúc đánh nhau, Hoa Vũ mất mấy cơ hội bắn phát thứ ba. Hai người đánh nhau trên nóc thùng hàng, tiếng súng nơi xa như là nhịp trống, đang hò hét trợ uy cho bọn họ. Loảng xoảng, rầm, thân thể đập xuống mặt đất phát ra tiếng động nặng nề, Hoa Vũ đứng dưới thùng hàng, lúc người đàn ông bò dậy lập tức bóp cò súng. Viên đạn xuyên vào đầu người đàn ông, thân thể hắn như là bị cố định ở chỗ cũ, cuối cùng từ từ ngã xuống. Người đàn ông trừng mắt, ánh sáng dưới đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, môi hắn khẽ nhếch. Con điếm, Hoa Vũ che lại cái cằm đang sưng lên, lau máu ở khóe miệng, nhìn người trên mặt đất tắt thở. Thế giới này chủ yếu nói về nữ chính xuất thân từ đáy xã hội, chị gái sống nương tựa lẫn nhau chết vì ma túy, cô muốn báo thù cho chị gái. Trong lúc quen biết lão bản phía chính phủ, được lão bản phát triển thành gián điệp, dưới sự trợ giúp của cô, cuối cùng thành công xóa sổ một tập đoàn tội phạm khổng lồ. Nhưng mà, có người tương lai xuyên vào người một vai phụ tên là La Vô Thời. Người tương lai này là một thiên tài chế tạo ma túy, lòng hắn mang lý tưởng cao cả, muốn xây dựng vương quốc của riêng mình. Bởi vì sự can thiệp của người tương lai này, lão bản trực tiếp bỏ mình, mà nữ chính chỉ có thể liên lạc riêng với một mình lão bản, không ai biết cô là gián điệp, cũng không ai liên lạc với cô nữa. Nữ chính lẻ loi một mình, tuy rằng vẫn âm thầm cung cấp một ít manh mối cho phía chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khả năng cô bị phát hiện cũng tăng lên, không bao lâu đã bị bắt, mà người tương lai kia, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, gần như biến toàn bộ Hoa Lan Quốc thành thiên đường phạm tội, đưa ma túy danh hiệu. Lan Hoa, buôn bán trên toàn thế giới. 1. Giải quyết người xuyên không La Vô Thời. 2. Hoàn thành nguyện vọng của nữ chính là thế giới không ma túy. Được 70, tính là nhiệm vụ hoàn thành, báo thù cho chị gái. Hoa Vũ, thế giới không ma túy. Trong đầu nữ chính suy nghĩ cái gì? Đây nếu là cổ đại, huyền huyễn còn có một chút khả năng như vậy, cô có thể xưng vương ngay tại chỗ. Đây là hiện đại tự do dân chủ đó. Chẳng lẽ cô phải đi tranh cử tổng thống sao? Cho nên nhiệm vụ lần này có tiến độ. Diệt Mông giải thích, chỉ cần hoàn thành 70. Là được, Hoa Vũ, ha ha, ha ha ha ha, điên rồi sao? Cách chương.